LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1322, chương 1322, sớm một chút tới liền tốt. Bất quá Tô Minh ưa thích loại này không tiết tháo người. Không tiết tháo cũng tốt, tối thiểu nhất dùng một điểm ăn thu mua. Bằng không, cái này Lâm Phách Thiên đoán chừng vẫn là trong lòng đối với Tô Minh có chút ý kiến. Tô Minh cũng có thể hiểu được gia hỏa này. Dù sao nội tâm của người, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít bài ngoại cảm xúc ở bên trong. Dù sao Tô Minh là một ngoại nhân, tham dự gia tộc bọn họ sự tình. Hơn nữa còn là chuyện trọng yếu như vậy. Vì lẽ đó Lâm Phách Thiên một mực rất đề phòng Tô Minh. Đây cũng là nhân chi thường tình. Tô Minh chính mình cũng không nghĩ tới. Cái này Lâm Phách Thiên như thế không tiết tháo. Thỏa thỏa một cái ăn hàng. Hơn nữa còn là loại kia chưa ăn qua vật gì tốt ăn hàng. Đặc biệt tốt thu mua. Tại bên ngoài rất nhiều người đều không quá ưa thích ăn chân không thực phẩm. Trực tiếp đem ra hỏa này thu mua. Biển cả ca, người cũng tới ăn đi. Đừng ở làm vật kia. Tô huynh mang những thức ăn này. Người nướng cái kia chim rừng. Hay ăn nhiều. Lâm Vũ Phu lại đối Lâm Thương Hải nói một câu. Lâm Thương Hải cũng không phải loại kia mò mẫm khách khí người. Có cái gì ăn, hắn cũng không muốn sóng tốn thời gian ở chỗ này nướng chim rừng. Lại tốn sức lại không tốt ăn. Vừa rồi bọn hắn ăn thịt bò kho tương mùi vị đó Lâm Thương Hải cũng ngửi thấy. Vừa nghe biết chắc không sai. Thế là Lâm Thương Hải liền nói ra. Được, vậy ta không nướng. Chờ một chút để cho ta đem cái này hỏa cho dập tắt. Đừng nóng vội, ai ngờ lúc này Tô Minh lại mở miệng ngăn trở Lâm Thương Hải. Ngược lại đi tới, theo Lâm Thương Hải tay, đem cành cây chim rừng cho cầm tới. Sau đó nói, cái này giao cho ta đi, người đi ăn cái gì đi, ta đã ăn không sai biệt lắm. Lâm Thương Hải không nghĩ tới Tô Minh lại còn đối với nướng đồ vật. Cảm thấy hứng thú, thế là hắn cũng không nói gì. Gọn gàng mà linh hoạt đem chim rừng cho Tô Minh. Chính mình chạy tới cùng một chỗ ăn cái gì. Tô Minh bên này cảm giác thật vất vả xử lý tốt chim rừng. Như thế ném đi có chút lãng phí. Nếu như lưu đến ngày mai mà nói. Đoán chừng cũng không thể ăn. Căn cứ không thể lãng phí nguyên tắc. Tô Minh đem cái này chim rừng lấy tới lần nữa nướng một chút. Cái đồ chơi này muốn nướng thật vất vả. Bất quá đối với Tô Minh mà nói. Vẫn là có thể làm được. Đừng quên Tô Minh là làm cái gì. Tháp mẫu kỹ năng bị động không phải ăn chay. Ngay cả tần thi âm dạ dày đều có thể bị Tô Minh cho chinh phục. Thế là Tô Minh trực tiếp mở ra tháp mẫu kỹ năng. Cái này nướng. Nếu như là người trong nghề. Một chút đã nhìn ra. Tô Minh thủ pháp vừa rồi Lâm Thương Hải không biết chuyên nghiệp bao nhiêu. Tuyệt đối đừng coi là đồ nướng vật này không cần gì kỹ thuật. Thực tế trong này có thật nhiều học vấn, đem đồ vật cho nướng ra đến dễ dàng, nhưng là muốn làm ăn ngon, so sánh khó khăn, không có dùng ăn dầu đó là cái so sánh hố cha sự tình. Tô Minh cũng không có cách, dù sao mình sẽ không mang theo loại đồ vật này đi ra. Bất quá cũng không phải không có cách nào giải quyết, cái này chim rừng ở mùa hè thời điểm, thực tế sơn lâm vạn vật đều mọc ra. Chim rừng đồ ăn rất sung túc, vì lẽ đó dáng người rất to mọng. Những này giống chim thực tế trong cơ thể có dầu. Hơn nữa vượt mập dầu càng nhiều. Giảng đạo lý là có thể tự động đem thân thể bên trong dầu cho nướng ra ra. Chỉ bất quá Lâm Thương Hải không hiểu nhiều. Vì lẽ đó hắn không có thao tác tốt. Tô Minh rất ý tứ xôi chào mấy cái. Từ từ đem chim rừng trong thân thể dầu cho nướng ra tới. Tuy nói hiệu quả không nghi ngờ là không ăn dùng dầu. Bất quá không có mạnh hơn nhiều. Có dầu về sau, thịt này mặt ngoài nướng ra đến sẽ so sánh tô nộn. Hồ tiêu, cây thì là, muối, quả ớt những vật này Tô Minh đều không mang. Không có những này đồ gia vị. Nướng ra đến đồ vật nếu có thể ăn ngon quái. Bất quá Tô Minh trong bọc, vậy mà mang theo một bình đậu cà vỏ tương. Cũng không biết lúc ấy Tô Minh mua đồ thời điểm là nghĩ như thế nào. Tiện tay cầm một bình đậu cà vỏ tương. Ai ngờ thật phái công dụng. cái đồ chơi này ngon miệng cũng là rất tốt. Ăn bánh rán trái cây thời điểm, có thể ở bên trong gia nhập đậu cà vỏ tương. Hơn nữa cũng có thể dùng để trực tiếp trộn lẫn mặt ăn. Đều đều bôi lên tầng một tại dã chi mặt ngoài. Từ từ chờ lấy ngon miệng không sai biệt lắm có thể ăn. À, cái này mùi vị gì? Làm sao thơm như vậy à? Lâm Phách Thiên bên kia đang tại ăn đâu? Gia hỏa này đích thật là cái ăn hàng. Không chỉ có thích ăn hơn nữa còn có thể ăn. Ăn như thế nửa ngày. Còn không có ngừng miệng. Bất quá lúc này, cái mũi của hắn ủi một chút. Tựa hồ ngửi thấy cái gì không thể miêu tả mùi thơm. Lập tức đem sự chú ý của hắn hấp dẫn tới. Tô Minh nở nụ cười. Trong lòng tự nhủ gia hỏa này cái mũi thật đúng là linh nha. Thế là Tô Minh nói thẳng. Ta đem chim rừng cho lần nữa gia công một chút. Các ngươi nếu là muốn ăn lời nói. Có thể tới lấy. Lâm Phách Thiên vốn còn muốn nói là. Thứ này có món gì ăn ngon. Người trong bọc đồ vật chim rừng hay ăn nhiều. Bất quá hắn nghe thấy tới mùi thơm này. Lập tức lại bắt đầu không tiết tháo. Thân thể giống như không bị khống chế. Hướng Tô Minh bên kia đi tới. Tô Minh rõ ràng cái này Lâm Phách Thiên có thể ăn. Thế là liền trực tiếp đưa cho hắn nghiêm chỉnh chỉ. Kết quả Lâm Phách Thiên cái thứ nhất vào trong bụng về sau. Nhịn không được. Con mắt chừng cùng chuông đồng. Bỗng nhiên hô lớn một tiếng. Má ơi! Người đến cùng đã làm gì? Cái này chim rừng làm sao trở nên ăn ngon như vậy? Lâm Phách Thiên cảm giác mình vị giác. Hoàn toàn bị đánh sâu vào. Tựa hồ cho tới bây giờ chưa ăn qua ăn ngon như vậy đồ nướng. Có thể khiến người ta đem đầu lưỡi đều cho nuốt xuống. Cùng vừa rồi Lâm Thương Hải nướng ra tới. Chênh lệch này thật sự là quá lớn. Thực tế cái này cũng không nhiều quái. Dù sao chim rừng vốn là hoang dại. Đầu năm nay hoang dại đồ vật. Phần lớn chất thịt ngon. Bằng không, làm sao có ít người thích ăn thịt rừng đây. Vì lẽ đó cái này chim rừng là tốt nguyên liệu nấu ăn. Lại thêm Tô Minh cái kia đỉnh cấp chủ nghệ. Nướng ra tới chim rừng. Đương nhiên sẽ không kém. Chân không túi sắp xếp đồ vật cố nhiên không tồi. Bất quá cùng lúc này mới nướng ra đến mỹ vị nhất. Lại không thể. Lâm Phách Thiên cái này không tiết tháo ăn hàng. Miệng đều không dừng lại tới qua. Đến điểm A Tô Minh lại đưa một cái cho Lâm Vũ Phu còn có Lâm Thương Hải. Hai người bọn hắn không giống Lâm Phách Thiên như vậy hung tàn. Một cái không sai biệt lắm. Vừa rồi Lâm Thương Hải nướng hết thảy cũng hai cái mà thôi. Bị Tô Minh nhận lấy lần nữa gia công một chút. Đồng thời trước đó Tô Minh ăn một miếng chim rừng. Cũng bị Tô Minh cho lấy tới một lần nữa nướng. Cái này một nửa là Tô Minh chính mình ăn. Cái này, chấm ngoặc kép, Lâm Thương Hải cùng Lâm Vũ Phu hai người đều ăn một miếng về sau. Lập tức cũng kinh ngạc đến ngây người. Rất rõ ràng không nghĩ tới sẽ tốt như thế ăn. Lâm Vũ Phu sửng sốt là bởi vì không rõ ràng Tô Minh còn có bản sự này. Mà Lâm Thương Hải sửng sốt nguyên nhân thì là bởi vì hắn không thể tin được nha. Đều mẹ nó đồng dạng là người nướng ra đến đồ vật. Tại sao chênh lệch sẽ lớn như vậy? Cùng Tô Minh nướng đồ vật. Lâm Thương Hải nướng quả thực là một đống rác rưởi. Lâm Phách Thiên bên kia là ăn vui vẻ. Miệng đầy đều là dầu. Đồng thời ôm một cái Tô Minh. Nói ra, huynh đệ, ngươi thực nghiêu bức nha. Nếu là sớm một chút tới được rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.